Thánh Vương, chương 1229, Vĩnh Sinh Thần Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Vĩnh Sinh Thần Triều có hiền giả Ngọc Sao Dương Kỳ không để ý Bạch Ấn hâm mộ chư thần ấn ký ra sao. Bạch Ấn nằm mơ cũng không nghĩ đến chư thần ấn ký mà cả thần giới tha thiết ước mơ Thiên Ba Long đang ở trước mặt hắn. Hắn biết khí công Dương Kỳ cao thâm, thần bí khó lường nhưng điểm mấu chốt hắn lại không biết, ví dụ như Dương Kỳ đã tấn thăng lên ý chí cấp chí cao, bắt đầu ngưng tụ thần cách vương, có chư thần ấn ký, hiền giả ngọc. Rốt cuộc là Bạch Ấn vẫn ở tầng chót, hắn biết ở thần giới có ngàn ngàn vạn vạn người được kỳ ngộ. Mặc dù Dương Kỳ thần bí nhưng cũng không thể kinh thiên động địa như vậy, nếu không nghe lời thì cũng không tránh khỏi Long Đảng âm mưu hãm hại. Răng rác, khép điển tịch hiền giả chi thư bằng đồng xanh này lại, Dương Kỳ cũng không xem các hoàn cảnh ma đạo khác. Hắn vô cùng quen thuộc với địa ngục rồi, không cần quen thuộc thêm nữa. Chỉ có hiền giả ngọc mới là thứ quan trọng nhất, nếu như ở trong Vĩnh Sinh Thần Triều có mảnh hiền giả ngọc thì nhất định phải lấy được, đây là việc không thể nghi ngờ chút nào. Quyền gia cừu ở trong tay hắn, chân ma vạn kiếp bất phôi thể cũng chỉ có một mình hắn tu hành thành công. Trừ hắn ra thì không ai có thể phá giải huyền bí của hiền giả ngọc. Hơn nữa chư thần ấn ký trong tay hắn có thể trấn áp hiền giả ngọc xáo động và cắn trả. Hắn đã đạt tới ý chí chí cao cấp sơ kỳ, rất khó tăng lên. Nếu như muốn tăng lên ý chí cấp trung kỳ mà không trải qua trăm ngàn năm tu hành thì không thể được. Chỉ có hiền giả ngọc mới có thể khiến tinh thần của hắn tăng lên chỉ trong một sát na, không những thế chỉ số đo tinh thần cũng cao hơn người khác rất nhiều, sau này có thể tìm hiểu tới ý chí cấp vô vô. Nhưng lấy mảnh hiền giả ngọc từ Vĩnh Sinh Thần Triều làm sao có thể dễ dàng như vậy? Vĩnh Sinh Thần Triều là môn phái còn lớn hơn cả Phong Thần Môn. Lễ chúc thọ của Hoàng đế kia, Phong Thần Môn cũng cùng các đại môn phái khác đi chúc mừng. Ngoài ra trong môn phái đấy còn có tồn tại thần trí cao. Thần trí cao căn bản đều là ý chí cấp vô hạn. Xem ra phải kia thì đúng là si loại ý chí này kinh khủng tới trình độ nào. Ở trong một ý niệm đi qua hư thần trí cao xuất hiện tay chế tạo thần quốc biến hóa một ở trong tục, nếu Dương Kỳ biết chỗ nào có bảo bối thì hắn có thể trực tiếp ẩn núp vào trong môn phái đối phương rồi ăn cắp. Nhưng ở thần giới thì đây là chuyện không thể, với tu vi hiện tại của hắn, nếu không phải là đệ tử của Phong Thần Môn thì căn bản không thể đi vào thần quốc chứ đừng nói gì đến chuyện ăn cắp đồ ở trong thần quốc. Ở thần giới, hắn vẫn còn là một nhân vật nhỏ yếu. Suy tư hồi lâu, Dương Kỳ để ý nghĩ này lại tìm tòi cơ hội. Nếu tìm được càng nhiều mảnh hiền giả ngọc rồi ăn cắp thì cũng là một việc thuận lợi. Nếu như có thể tập trung được nhiều mảnh ngọc lại thì thậm chí Dương Kỳ có thể bố trí pháp đàn để hấp dẫn các mảnh ngọc khác tự động đưa đến cửa. Thật là không hiểu nổi ngươi, Bạch Ấn nghiêng người lên giá sách uống một ngụm rượu lớn, sau đó lại đi ngủ. Ngươi cường đại như vậy mà vẫn không thể cô đọng thần cách vương. Xem ra ta cũng không có hy vọng gì rồi. Nếu qua 3 năm nữa mà ta vẫn không thể nào cô đọng thần cách vương thì ta sẽ tấn thăng làm thần. Xem ra người trong thiên địa đều bị vận mệnh trói buộc, không thể muốn làm gì thì làm cái đó. Ta cũng không phải ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nhìn Bạch Ấn đang ngủ say, biết Bạch Ấn muốn tấn thăng thần cách vương là chuyện không thể nào, ngay cả một phần vạn cơ hội cũng không có. Đừng nói là hắn, cho dù là phân thân trụ tiên, nếu không nhận được sự chỉ điểm của Chu Tiên Vương, cách không truyền lại tu vi và ý chí vô thượng để cô đọng thần cách rửa sạch tinh thần và thân thể thì hy vọng cũng không lớn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, cái này không liên quan đến năng lực bản thân, ngoại trừ chiến thắng bản thân ra thì còn phải chịu khí tức của vận khí chí tôn vô thượng trong thiên địa. Thần cách vương cũng như vậy, tiếp theo cũng không có chuyện gì. Một đoạn nguy cơ đều bị Dương Kỳ giải trừ sạch sẽ. Hắn có thể to gan yên tâm nghỉ ngơi một lát, kể từ khi đến thần giới đến nay, hắn vẫn chưa nghỉ ngơi lần nào. Nhìn thấy Bạch Ấn lười nhác, hắn cũng thích ý nằm trên giá sách mặc cho chư thần ấn ký trong thân thể vận chuyển không ngừng. Đây là hắn hoàn toàn buông lỏng, tinh thần tiến vào trạng thái ba động hoàn mỹ, trạng thái hôn mê tầng thứ nhất. Ngủ thẳng tới lúc hừng sáng, mặt trời leo lên cao, Dương Kỳ mới tỉnh dậy. Hắn liền nhìn thấy Bạch Ấn đang kinh ngạc trước mắt, ngươi làm gì thế, Dương Kỳ tung mình bò dậy, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ngủ chứ, Bạch Ấn nghi ngờ nói, ngươi đã vào tàng kinh các thời gian dài như vậy mà vẫn chưa ngủ bao giờ. Sao hôm nay ngươi lại đi ngủ, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng là một loại hưởng thụ. Dương Kỳ cẩn thận kiểm tra thân thể liền phát hiện tinh thần lực lại chậm chạp tăng trưởng, trong lòng không khỏi vui mừng. Thật sự là hắn chưa bao giờ ngủ đến mức hôn mê. Nhưng cả đêm qua hắn đã không biết, tu hành khi nắm khi buông này lại có được đại chân đế tinh thần lực từ lâu không tăng trưởng nay lại bắt đầu chậm chậm gia tăng. Kể từ khi hắn đánh sâu vào ý chí cấp chí cao, tinh thần lực liền không tăng trưởng nữa, chỉ có thần lực tăng trưởng. Bởi vì tinh thần lực đã đạt tới bình cảnh, nhưng hôm nay nó lại tăng nhiều hơn một tia, đây là kết quả của việc buông lỏng hoàn toàn. Chặt kể từ sau khi tiến vào thần giới, trạng thái tinh thần của hắn bị bó chẽ, lúc nào cũng bị vây trong nguy nan. Thỉnh thoảng hắn để tâm tình thả lỏng lại chính là tu hành lớn. Hắn biết nếu như hôm nay ngủ như hôm qua thì tinh thần lực không tăng lên nữa. Hiển nhiên là Long Đảng bị chuyển thành âm thầm lặng lẽ. Mấy với các huynh rồi hãm hại. Hơn nữa nếu ngủ không hề biết gì như vậy thì hết sức nguy hiểm, nếu có người ám toán thì hoàn toàn không thể nào ngăn cản được. Người tu đạo lúc nào cũng bị vây trong trạng thái tinh thần vi diệu. Gió thu không động, người thiền sớm giác ngộ, từng cành cây ngọn cỏ, nguyên khí ba động tất cả đều ở trong lòng. Như vậy thì mới không bị người khác nguyền rủa hay ám toán, gặp bất trắc. Ngủ hoàn toàn buông lỏng chính là giao tính mạng cho người khác. Suy nghĩ một chút, người trong khi ngủ, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì thì làm sao có thể ứng phó với chuyện tình đột nhiên xuất hiện được. Chỉ có những người phàm trong thế tục mỗi ngày đi ngủ đều giao tính mạng bản thân cho ông trời, không thể nắm được thân thể, không biết ảo diệu bên trong. Sau khi hàn huyện với Bạch Ấn hai câu, Dương Kỳ cẩn thận tìm hiểu huyền bí trong thân thể bản thân. Mỗi ngày của hắn chính là tu hành, học tập rồi lại tu hành, căn bản không làm chuyện gì hỗn độn, vô cùng có quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc sống cứ trôi qua như vậy, Long Đảng hình như cũng không có động tĩnh gì. Nhưng mỗi ngày Dương Kỳ tu hành đều nhạy cảm phát hiện ra có một số ánh mắt đang âm thầm tàng kinh cắt muốn phát hiện nơi hắn thường lui tới và mọi hành động giám thị cử chỉ của hắn. Làm, đáng tiếc, Mạnh Quốc kia đã bị giết chết rồi. Nếu như người này còn sống thì ta có thể dò xét được một số chuyện của Long Đảng. Trắng, Ngạn, đứng nghiêm y phục, dù sao Thánh Vương Thương Hội đã khởi sắc hơn, cũng nên giao cho bọn họ đi, đây là có thể nhìn trong hong thắt công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương lúc Mạnh Quốc phát động VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ bị giết chết, ma thai kia cũng biến mất theo. Dương Kỳ cũng không thai quan Mạnh Quốc bị sát vì hắn sợ bị người khác phát hiện. Hắn chỉ biết vô cùng mạnh mẽ đánh chết, người nọ mạnh mẽ tới một trưởng đã đánh gục chung vị thần, hoàn toàn không lãng phí ma tồn tại một mức trong chút sức lực nào. Chỉ, đến đã tới cảnh chương 1229, Vĩnh Sinh Thần Triều ngày qua, Dương Kỳ biết có người âm thầm theo dõi nên không liên lạc đệ, tránh cho việc Long Đảng phát hiện hắn có quan hệ với bọn họ, sau đó hắn mới biết thì ra là một người trong cao tầng Long Đảng, là thánh tử trong hình pháp thần điện. Không sai, chính là thánh tử, cấp bậc còn cao hơn cả đệ tử tinh anh. Là thượng vị thần, tên là Bạch Phát Quyền Hoàng. Dương ở sâu đầu bay theo gió, Kỳ liền hiện ra một bóng hình trẻ tuổi, một người tóc tay chắp sau lưng, hai đấm như rồng, thân thể vĩ cho người khác có cảm giác uy hai vững như thái cổ thần sơn, làm vô cùng tận. Thực lực người này Kỳ rất vị cũng rất cao, mạnh mẽ, địa lấy hệ thống pháp thuật vô thượng tính toán thiên cơ mới do Dương rất này không cũng ra. Năm sáu chục ngày trôi qua, ngày nào Dương Kỳ bị theo dõi. Nhưng hắn bình thường, mỗi ngày đều không bước chân ra khỏi nhà, những người cứ hành động gì. Thời gian này hắn rất củ, hoàn lệ của tàng kinh chức trách hai là cầu thể thi triển bất của CT đối sẽ không gặp bất cứ quy toàn làm đúng theo các điều cạm đúng trà nước thân thể truyền tống chuyển lên, tiếp bẫy nào. Một là tiền bạch hối lộ, ấn cũng đã có kinh giống Dương Kỳ, tất cả đều tuân được bất cứ nhược điểm gì. Những ngày này, tròn thể nhẹ nhẹ phá băng, trong lúc đạt tới bình cảnh, nếu cứ tiếp tục nụ cười nói, rồi, bản thân ta muốn lúc tu hòa tu thăng dậy, nở lúc giới gì rồi. Nhanh, phút đó hắn liền biến đó sương mù là đây, quả nhiên âm đại đang trên kịch hắn đan vương xuất nhìn Dương. Các mời là ngươi khẽ dày kịch hắn lướt trận, sau cả người độc một vọng tưởng mới được, bây giờ nếu muốn lấy hiền giả ngọc mà luồng muốn xem hắn bốc bốc hiện chằm đặc thầm kỳ mỉm như rồi thần xuất độc hạ đi ra sao. Bạch, quả thể phát hiện khí đại nhiên chằm ra rồi, chỉ có bốc, làm đi độc hắn cười theo hiện khí thần chỉ cần khẽ đảo qua thiên địa đều giới, toàn bộ đều ở trong đầu. Một trào là có thể xé rách hư không thần giới, ưng, thiên địa luân hồi, hư không đại biến. Tức làm gì, đại lục, theo lục điện, dừng chân ta phát cường nhìn Dương ngươi lợi sự tồn ăn lại, hại. Ở trong lan tràn ta tại đại một trên theo lâu như vậy quyền hoàng mới có khí đã của một lấy thần mất. Dự đoán, hắn liền cảm bản thân, be, con quy ảnh Dương Kỳ cảm giác thần cách trong thân hóa mới. Hắn biết bản thân đã khó thịnh tiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền đứng tan sinh ra biến thì cũng vố đau nên chuyển từ minh sang ám, mặt nhìn thử xem, rốt cuộc Bạch Phát Quyền Hoàng rồi đi ra khỏi truyền tống chỉ bước vào phi hành một đường. Hành lang cung vẫn như ẩn như kia hành ăn cái sớm ta nữa. Một đại khắp mà Lộ Đảng đang theo dõi nên cũng hoàn toàn không để người khác bắt củ, liền cách biết nơi, lục đầy trướng khí, khắp nơi khí tức hôi thối truyền lại. mặt vào người Dương Kỳ. Hắn nói, Kỳ, một ra khỏi tàng kinh cắt đi tới một ra vây quanh. Truyền tống trận vận ra vẻ giáp vẫn chưa đại nhân, tức và lực trận. Mỉm được nếu hắn điện ngươi có chốc qua vũng bùn, lát sau hắn đã tới thật dài, thăm lại trốn xưa. Web mù, mũi, via căn bản không thể ăn mòn được hắn. Thiếu niên tóc trăng thân thể cao lớn vì hiện cười một luồng khí tức cường đi ở phía Nhàn Lượng Cường xuất hiện như ta đoán không vấn đề sao nhạt. Sao, chẳng hắn, Vĩ Ngạn hiện ra rồi, đều là sai đại như vậy. Ao đầm phế tích lẽ tựa như ta phải thì chính hắn vỗ tay khen ngợi nhưng một mặt vẫn từ trong xương bây giờ ngươi lại có. Cách chương.